Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24. Giờ khắc này, tinh trần mặt nạ hạ mặt phá lệ xuất sắc, hắn đương nhiên biết Vọng Thư không phải như vậy cho rằng, mà là ở nói giỡn, tạo thành kinh hách hiệu quả lớn hơn nữa. Bất quá ngay sau đó hắn liền nhịn không được cười ra tiếng. Có thể xin đương trường vô tội biện hộ sao? Vọng Thư cũng đi theo cười lên tiếng. Không tiếp thu xin lỗi. Chỉ tiếp thu bồi thường, tinh trần nói. Ta đây phải hảo hảo ngẫm lại, hai người cái gì đều bất động liền như vậy ngồi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau, Vọng Thư mới đứng lên. Kỳ thật thân thể không có việc gì. Chính là tinh thần mệt. Đi thôi, ngắn ngủi thả lỏng sau. Lại khôi phục phía trước bộ dáng, nhìn về phía đã gần trong gang tấc di tích, hy vọng không cần lại có ảo cảnh, bọn họ là bởi vì dược vật mà mạnh mẽ tăng lên cấp bậc cùng kỹ năng, nhưng thực tế thượng căn bản không có tăng lên, cho nên kỹ năng lại tăng lên cũng không có khả năng tiến giai. Cho nên ở Vọng Thư đôi kỹ năng đôi không đi lên thời điểm, kinh nghiệm liền tích lũy ở kinh nghiệm tào. Nàng đem dư lại này đó kinh nghiệm tất cả đều chồng chất đến cấp bậc thượng. Khó khăn lắm thăng trở về một bậc, này cũng có thể thấy cái này phó bản kinh nghiệm là cỡ nào khủng bố. 30 người đại hình bổn bị hai người đả thông, kinh nghiệm bị gánh vác đến hai người trên người. Thấy Vọng Thư đem hiện tại thanh kỹ năng sở hữu kỹ năng tất cả đều chồng chất đến có thể lên tới tối cao cấp bậc, còn có thừa lực tới đôi một bậc. Liền biết cái này chỉ số có bao nhiêu khủng bố, nhưng hiện tại bọn họ trên người ảnh hưởng không ngừng cấp bậc. Sức chiến đấu tất cả đều giảm phân nửa, cái loại này dược tề còn không thể liên tiếp uống, cho nên bọn họ hai người hiện tại thật là cô đơn bất lực đáng thương. Nếu lại đến một trọng ảo cảnh, bọn họ liền phải bị cái này di tích đá ra đi. Bất quá đại khái là ông trời xem bọn họ đáng thương. Không có lại tiếp tục lăn lộn bọn họ, ở Vọng Thư thử tính đi phía trước một bước, trước mắt cảnh tượng không có biến hóa, ảo cảnh không có buông xuống, Vọng Thư hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không nhanh không chậm hướng tới này một mảnh tường đổ vách siêu trung duy nhất hơi chút hoàn hảo. Vật kiến trúc đi đến, chờ đến mau tới cửa thời điểm, nàng chợt dừng lại, cẩn thận nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía bọn họ bóng người. Nhân nơi này bảo tồn còn tính hoàn hảo, thông qua vẫn như cũ sừng sững cột đá chờ đồ vật. Bọn họ có thể đoán được này rốt cuộc là cái gì? Cột đá thượng là quấn quanh đằng diệp, tinh mỹ phẳng phất là hôm qua khắc họa, chống đỡ còn chưa sập kiến trúc lại là cột đá, mà là thô tráng thân cây. Xanh biếc bao trùm này tòa kiến trúc mỗi một góc, ở giữa trên thạch đài sừng sững một tòa pho tượng. Đó là khuôn mặt sinh động như thật nữ nhân, đầu đội hoa quan, tóc tùy ý rơi rụng trên vai thượng, bả vai dừng lại một con xinh đẹp chim chóc, trên cổ tay quấn quanh một cái phun tin xà, dưới chân dựa sát vào nhau các loại tiểu động vật, tươi mát tú mỹ, đây là một vị nữ thần, đưa lưng về phía bọn họ người liền đối với nữ thần giống cầu nguyện. Thành kính tựa hồ từ bóng dáng thượng là có thể nhìn ra tới. Chờ niệm xong cầu nguyện từ, vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ nhân tài quay đầu tới. Vọng Thư cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Ngoài dự đoán, đây là một cái như pho tượng giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Trên người khí chất cũng cùng thần tượng tương tự, nàng nhìn đến Vọng Thư, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, theo sau nở nụ cười, là phương xa tới khách nhân sao? Mau mời tiến vào, rừng rậm thần điện hoan nghênh bất luận cái gì nghĩ đến nghỉ chân nữ nhân, xem. Ra không cần đoán này tôn nữ thần như là ai. Đây là rừng rậm nữ thần. Cái này tuổi trẻ cô nương thực khẳng định chính là phụng dưỡng nữ thần tư tế. Nhưng căn cứ ghi lại, sớm tại mấy ngàn năm trước, rừng rậm nữ thần đã tổn lạc. Ở nàng tổn lạc sau, rừng rậm thần điện lần lượt biến mất. Thờ phụng rừng rậm nữ thần tín đồ cũng biến mất vô tung. Vọng Thư tâm thần vừa động, đối với cái này tư tế cúi cúi người thề, vậy quấy dày, theo sát liền thản nhiên bước vào rừng rậm thần điện. Tư tế cười ngâm ngâm nhìn nàng, Khách nhân có thể trước hướng nữ thần cầu nguyện, sau đó lại nghỉ chân một chút. Sau đó ta làm thần phó bưng tới một ít trái cây uống Phamani, nói khắp nơi nhìn nhìn. Nhân lại mi, không biết thần phó đều đi nơi nào. Lúc này đều không có nhìn thấy bóng dáng, vọng thư không có nói tiếp. Nữ thần giống như ở đối ta cười. Nàng đang nhìn ta sao, tư tế lập tức bật cười. Nữ thần sẽ nhìn chăm chú vào nàng mỗi một cái tín đồ theo sau tự hào nói. Bất quá chúng ta thần điện xác thật cùng mặt khác bình thường thần điện bất đồng. 3 năm trước đây rừng rậm nữ thần từng giá lâm quá nơi này. Thần tượng chung có nàng thần lực, cho nên mỗi một cái hướng về nữ thần cầu nguyện người. Đều có thể tự mình cảm nhận được nữ thần cuồn cuộn thần lực, vọng thư có chút minh bạch vì cái gì. Bên ngoài đều là qua đi 100.000 năm bộ dáng, chỉ có này chỗ phảng phất mới tinh giống nhau. Nàng thở dài, tư tế nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ có chút nghi hoặc nàng vì cái gì vô duyên vô cớ than khởi khí tới. Vọng thư lẳng lặng nhìn hắn, tư tế, người biết hiện tại ngoại giới đã qua đi 3.000 năm sao? Rừng rậm nữ thần, đã tổn lạc, vĩnh hằng đại lục đã không có rừng rậm nữ thần thần điện, lời vừa nói ra. Tư tế biểu tình dần dần đọng lại, đôi mắt mờ mịt nhìn nàng. Phảng phất có chút không hiểu những lời này ý tứ, nhưng vọng thư chú ý tới thần điện nội lục ý đã bắt đầu biến mất. Những cái đó tinh xảo điêu khắc thượng xuất hiện từng đạo cái khe. Giữa không trung xuất hiện từng điều cái khe, hình như là đình chú ở không trung loài bò sát, cho đen cùng xanh biếc giao điệp, nhan sắc không ngừng biến hóa, tư thế che lại ngực, ấn đường nếp uốn xếp thành sơn. Ta, vọng thư. Hiện tại hết thảy đều là giả. Ngươi đi ra ngoài quá cái này thần điện sao? Ngươi nhìn đến bên ngoài sập kiến trúc sao? Tư tế ánh mắt không ngừng biến hóa. Không đúng, ngươi nói không đúng. 3.000 năm, nữ thần miện hạ, ở nàng dẫy dụa thời điểm. Thật lớn khí thế từ trên người bùng nổ. Vọng thư lập tức rớt hơn phân nửa huyết điều. Nàng lập tức cấp chính mình cùng với tinh trần dùng mấy cái khôi phục thuật. Sau đó lại là một đợt công kích, lần này chỉ còn lại có huyết ra. Vọng thư may mắn chính mình phía trước bổ thượng mấy cái trị liệu kỹ năng. Mà thế đều không phải là nhằm vào khiến cho bọn họ như vậy chật vật. Có thể tưởng tượng cái này tư tế sinh thời là cỡ nào cường đại chức nghiệp giả. Ở vọng thư liều mạng bổ huyết dưới tình huống, ở đệ tam sóng công kích đột kích phía trước, ngạnh sinh sinh bổ thượng 60% huyết lượng. Đây cũng là bởi vì bọn họ hiện tại huyết điều đặc biệt đoàn. May mắn đệ tam sóng sau khi kết thúc, vẫn luôn dẫy dụa tư tế bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Vốn dĩ không ngừng nhan sắc biến hóa thần điện lại lần nữa biến thành thống nhất thúy lục sắc. Vị này tư tế ánh mắt lại cực kỳ tang thương. 3.000 năm, nguyên lai đã qua đi 3.000 năm sao? Tư tế nhìn về phía vọng thư. Không nghĩ tới ở 3.000 năm sau còn có thể nhìn đến một cái tinh linh hỗn huyết. Ngươi là vị nào thần chỉ tín đồ? Sinh mệnh nữ thần miện hạ sao? Lúc trước nữ thần miện hạ thường xuyên ở sinh mệnh nữ thần miện hạ trước người phụng dưỡng. Nữ thần miện hạ cũng từng là một vị địa vị cao tinh linh. Nàng lẩm bẩm nhìn thần tượng, cung cung kính kính đối với thần tượng khom lưng. Nữ thần miện hạ. Có thể phụng dưỡng ngài thời gian dài như vậy, là vinh hạnh của ta. Thỉnh ngài tha thứ, ta không có ở ngài ngủ say là lúc liền đi ngài hôn mê nơi phụng dưỡng, ta lập tức là có thể lại. Lần nữa nhìn thấy ngài, tư tế hành xong lễ một lần nữa đứng lên. Có thể ở chỗ này nhìn đến một vị sinh mệnh nữ thần tín đồ. Vẫn là cùng ta có được đồng dạng huyết mạch, ta thực vui vẻ, ở ta đi làm bạn nữ thần phía trước. Ta đưa ngươi một phần lễ vật đi, ngươi tinh linh huyết mạch cũng không phải thuần túy. Ta có thể cho nó tinh luyện, làm ngươi khoảng cách địa vị cao tinh linh có thể càng tiến thêm một bước trên mặt nàng đã không? Cười, chỉ có đoan trang túc mục, đáy mắt lại vào lúc này bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Này ngọn lửa phảng phất có thể đem toàn bộ thần điện thiêu xuyên. Ngươi tiếp thu ta tặng. Liền phải cấm kỵ một sự kiện, ngươi về sau tuyệt đối không thể buông tha chiến thần tín đồ. Chiến thần làm nữ thần miện hạ trầm miên, hắn tín đồ dám công phá rừng rậm thần điện. Vọng thư cẩn thận nói. Ta đáp ứng, tư tế nghe vậy quay đầu lại lần nữa nhìn về phía thần tượng. Xin cho một mình ta lại làm bạn nữ thần miện hạ một lát, ở vọng thư cùng tinh trần rời khỏi thần. Điện khoảnh khắc, những cái đó màu xanh lục bay nhanh rút đi, tĩnh mịch một chút nhuộm dần. Đưa lưng về phía bọn họ tư tế cùng thần tượng ở cùng khắc biến thành cho bụi. Một cái chớp mắt 3.000 năm, mạnh mẽ dùng chấp niệm, còn sót lại thần lực duy trì thần điện liền di hài đều không có dư lại. Trực tiếp hóa thành bột phấn, sau đó bốn phía không gian cũng xuất hiện từng đạo cái khe. Những cái đó tường đổ vách siêu cũng bắt đầu biến thành cát sỏi. Phong từ khe hở quát đến cái này bị người quên đi không gian. Trong lúc nhất thời cho bụi đầy trời, tại đây cho bụi giữa, có ánh sáng dâng lên, lập tức hướng tới vọng thư bay tới. Hệ thống, chúc mừng thông quan mất mát rừng rậm thần điện. Hệ thống, người huyết mạch được đến tinh luyện. Hệ thống, huyết mạch tinh luyện còn thừa số lần 45. Hệ thống, người cơ sở thuộc tính đề cao 30%. Hệ thống, người đối sinh mệnh có càng sâu hiểu được. Người phóng thích sinh mệnh thần thuật, uy lực đề cao 15%. Hệ thống, người được đến vĩnh cửu báp, rừng rậm nữ thần chiếu cố. Người coi chiến thần vì thù địch, cùng chiến thần tín đồ chiến đấu khi sở hữu kỹ năng uy lực tăng lên 10%. Người có 1% khả năng nghe được một tòa rừng rậm tiếng lòng. Đạt được nó tặng, tại đây một khắc vọng thư cơ hồ bị nối gót tới hệ thống nhắc nhở bao phủ. Huyết mạch tinh luyện là vĩnh hằng đại lục một loại chơi pháp. Căn cứ vĩnh hằng đại lục giả thiết, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài chủng tộc tất cả đều đã tiêu vong ở lịch sử giữa. Hiện tại tồn tại bất quá là hỗn huyết. Hỗn huyết không có những cái đó truyền thuyết chủng tộc toàn bộ năng lực. Chỉ kế thừa một bộ phận. Nói ví dụ tinh linh hỗn huyết đối nguyên tố lực tương tác. Còn có tinh linh trường thọ, hải yêu hỗn huyết kế thừa hải yêu động lòng người giọng hát. Thú nhân hỗn huyết kế thừa cường kiện thân thể. Bất quá này đó ưu thế cũng không phải thực rõ ràng. Ở biến cường đại trên đường nếu gặp có thể tinh luyện huyết mạch đồ vật. Có thể ngắn lại ngươi mại hướng cường giả lộ trình. Vĩnh hằng đại lục chôn giấu vô số bí mật. Loại đồ vật này cũng không hiếm thấy. Mỗi một lần huyết mạch tăng lên đều có thể cho cơ sở thuộc tính đạt được cực đại tăng lên. Kỹ năng phóng thích uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chỉ là mỗi người huyết mạch tinh luyện số lần hữu hạn. Hơn nữa mỗi loại phương pháp nhưng tinh luyện tỷ lệ phần trăm cũng không nhất trí. Theo cấp bậc đề cao, đạt được tỷ lệ phần trăm liền càng thấp. Lần đầu tiên huyết mạch tinh luyện đạt được tăng trưởng phúc tối cao. Mặt sau sẽ càng ngày càng thấp, nhưng này có cái vấn đề. Giai đoạn trước mọi người đều vội vàng thăng cấp kỹ năng, mở ra bản đồ lại hữu hạn, được đến huyết mạch tinh luyện con đường rất ít, chờ mặt sau cấp bậc cao, cơ hội nhiều, nhưng tăng lên lại hữu hạn, càng mặt sau càng hữu hạn. Vọng thư lần này vì phá ảo cảnh, ngạnh sinh sinh làm chính mình rớt 3 cấp, lại là lần đầu tiên huyết mạch tinh luyện. Vẫn là có rừng rậm nữ thần thần lực huyết mạch tinh luyện. Ở sở hữu huyết mạch tinh luyện phương pháp chung, tuyệt đối là tốt nhất phương thức. Này đó nguyên nhân tổng hợp lên, trực tiếp làm nàng cơ sở thuộc tính đề cao 30%. Chỉ là cái này thu hoạch không nói phía trước đạt được những cái đó kinh nghiệm. Đã cũng đủ hồi bổn giới. Thế giới, chúc mừng người chơi Minh Nguyệt tại. Tinh Trần hoàn thành phó bản mất mát rừng rậm thần điện. Thế giới, đại hình kinh nghiệm phó bản mất mát rừng rậm thần điện mở ra. Mọi người, gì, hết chương.